Ở tận thế ta xây dựng thị trấn nhỏ. Chương 39, 39, cứu viện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện một lúc, Miêu Tuệ Tuệ mới biết tên anh ta là Lữ Lâm. Ở nhà không còn một người thân nào cả trước đây. Anh ta vẫn luôn sinh sống trong một căn cứ ở phía Tây, hơn nữa còn gia nhập một tiểu đội. Lần này anh ta đi ra ngoài để làm nhiệm vụ cùng đồng đội. Không may bị thất lạc đồng đội, cũng may anh ta biết địa điểm để làm nhiệm vụ. Các đội viên cũng nói sẽ tập hợp ở địa điểm làm nhiệm vụ. Nghe Lữ Lâm nói ngày mai anh ta sẽ rời đi, Miêu Tuệ Tuệ còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng cô cũng có thể hiểu được rằng con người luôn muốn ở cùng với người mình quen thuộc. Ngày hôm sau khi Miêu Tuệ Tuệ thức dậy liền thấy Lữ Lâm đang mua sắm ở tiệm tạp hóa và tiệm bánh, chuẩn bị mang một ít cho đồng đội của mình. Mua xong đồ, anh ta liền chuẩn bị rời đi. Miêu Tuệ Tuệ tặng anh ta một quả táo đỏ rực. Kêu anh ta về sau lại qua đây, thuận tiện có thể mang theo đồng đội lại đây định cư. Anh ta nắm quả táo vẫn còn tỏa ra mùi thơm, một lúc lâu mới gật đầu rồi nhanh chóng bước đi. Khi Miêu Tuệ Tuệ mua bánh bao và chuẩn bị trở về ăn, hệ thống vẫn luôn tương đối trầm mặc đột nhiên phát ra một tiếng tích. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, thỉnh trấn trưởng nhanh chóng đi đến địa điểm được chỉ và nghĩ cách cứu viện trấn dân, bảo đảm tính mạng của trấn dân. Nếu một trấn dân tử vong khấu trừ 500 viên tinh hạch cấp 1, nghĩ cách cứu viện thành công đạt được khen thưởng đặc thù. Miêu Tuệ Tuệ trực tiếp há hốc mồm. Hệ thống, người xác định ngươi nhiệm vụ này không sai. Người định cho ta, một cô gái tay trói gà không chặt, đi cứu người sao? Vì để bảo đảm sự an toàn tính mạng của ký chủ, hệ thống sẽ vì ký chủ phái ra một đội người máy bảo an, còn có áo giáp bảo vệ, chúng sẽ vây quanh bảo vệ ký chủ an toàn. Hệ thống còn sẽ cung cấp bản dùng thử của xe tốc hành, để ký chủ sẽ không lãng phí thời gian ở trên đường. Tuy là vậy nhưng mà, Miêu Tuệ Tuệ nhìn ra hai con zombie ở bên ngoài lan can, trộm nuốt nước bọt, cô thật sự sợ hãi với mấy con này. Mong ký chủ mau chóng quyết định, tính mạng của trấn dân đang bị giảm xuống rồi. Âm thanh máy móc không tình cảm của hệ thống làm Miêu Tuệ Tuệ nhảy dựng. Cô nhắm mắt, bất cứ giá nào giống nhau dùng sức gật đầu. Được. Đồng ý nghĩ cách cứu viện, cách chương.